Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, Dương Thị cùng Hiên Viên Thị. Chương 971, Dương Thị cùng Hiên Viên Thị. Tận hoang hải bên trong, miểu người ở trên hoang đảo không? Một đạo hào quang rực rỡ xẹt qua hư không? Đột nhiên hướng về hoang đảo trong rớt xuống. Ầm ầm. Một đạo khủng bố tiếng nổ tung hưởng truyền ra, để cả tòa hoang đảo đều mang theo từng tia nặng nề vang vọng. Hoang đảo sườn dốc bên trên, đầy trời bụi bặm tung bay, nơi đó xuất hiện so sánh to lớn hố sâu, phảng phất có món đồ gì chui vào bên trong, mà ở hố sâu bên cạnh, nhưng là có vài bóng người, người cầm đầu là một vị cô gái xinh đẹp. Giờ khắc này người mặt sắc phi thường không dễ nhìn, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia hố sâu. Sau lưng nữ tử, lại có hai vị thanh niên bóng người, tựa hồ là hắn hộ vệ. Đi ra, cô gái này hơi suy nghĩ, nhất thời một vệt hào quang đột phá mà ra, càng là một chiếc loại nhỏ chiến hạm, bất quá giờ khắc này nhưng tổn hại không thể tả. Hai vị kia thanh niên bóng người hướng phía trước lấp lóe. Nhìn này chiếc hư không chiến hạm, mặt sắc không dễ nhìn lắm. Tiểu thư, mặc dù ngươi vẫn có thể khống chế nó phi hành, nhưng e sợ cũng không có màn ánh sáng bảo vệ. Chúng ta muốn qua lại hoang hải trở lại bát hoang cảnh. E sợ không thể, hơn nữa hiện tại chiến hạm này phi hành cũng thành vấn đề. Hai người quay đầu lại nhìn cô gái xinh, đẹp một chút, ánh mắt lấp lóe liên tục, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao mới có thể sống sót trở lại bát hoang cảnh. Cô gái xinh đẹp mặt sắc càng ngày càng âm trầm lên. Không thể quay về, lẽ nào người cũng bị vẫn vây ở trên hoang đảo này hay sao? Phế vật, một đám phế vật, nữ tử lạnh lùng nói, luận làm sao? Cho ta nghĩ biện pháp, trong vòng một tháng, ta nhất định phải trở lại bát hoang cảnh. Tiểu thư, hư không chiến hạm pháp chống đỡ hoang lực lượng lượng, chúng ta không thể về phải đến. Trong vòng một tháng căn bản không thể, chỉ có thể chờ đợi gia tộc cường giả đến đây tìm kiếm. Thanh niên trầm mặt nói rằng, không có hư không chiến hạm hàm nghĩa màn ánh sáng bảo vệ. Làm sao có khả năng về phải đến, đợi được gia tộc đến tìm kiếm. Cô gái xinh đẹp kia mặt sắc trắng bệch, phi thường không dễ nhìn. Hoang hải mênh mông đến mức nào ngươi chẳng lẽ không biết? Này hoang người ở trên hoang đảo, gia tộc muốn tìm mới đến nơi này ai biết muốn cái gì thời điểm. Có thể mãi mãi cũng không tìm được. Tiểu thư kia muốn chúng ta làm thế nào? Thanh niên mặt sắc cũng trở nên âm trầm. Nghĩ biện pháp, trong vòng một tháng, ta nhất định phải về bát hoang cảnh. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nói. Hai tên thanh niên đối diện một chút, ánh mắt lấp lóe, phảng phất đều từ đối phương con ngươi bên trong rõ ràng ý của đối phương. Đứng dậy, hai người chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn cô gái xinh đẹp. Hả? Cô gái xinh đẹp thần sắc cứng đờ, nhìn có gì đó không đúng hai người. Tiểu thư đang chạy trốn thời điểm đã thông báo gia tộc. Trong vòng một tháng gia tộc có thể không tìm được nơi này. Thế nhưng sớm muộn có một ngày tòa này hoang đảo sẽ bị gia tộc tìm được. Một người trong đó lạnh, lùng nói một tiếng, mà nghe ý của tiểu thư, tựa hồ chỉ cần một tháng không trở về được bát hoang cảnh. Một khi ngày khác gia tộc đến, hai người chúng ta chỉ sợ là hẳn phải chết nghi, đúng không? Ngoặc kép, một người khác tiếp lời nói rằng, để nữ tử bước chân hơi lùi về sau hả? Ta không ưa này, chỉ là hy vọng hai người các ngươi có thể nghĩ biện pháp để ta mau chóng trở lại bát hoang cảnh. Cô gái xinh đẹp tựa hồ biết vừa nãy chính mình có chút nóng nảy. Giờ khắc này phát hiện tình hình không đúng, lập tức cũng tỉnh táo thêm một chút. Chúng ta biết tiểu thư vì sao chạy về đi. Sau một tháng dù là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ tháng ngày. Đến lúc đó, Hiên Viên thị trẻ tuổi nắm giữ hoàng giả huyết thống Hiên Viên công tử đem đi ra gia tộc. Muốn đoạt Thiên Vũ môn thứ nhất đồ chi ghế. Khi đó hắn đem hướng về Dương gia cầu hôn, cưới vợ tiểu thư, Hiên Viên huyết thống cùng Dương gia huyết mạch sức mạnh kết hợp. Đem để Hiên Viên công tử càng hữu cơ hơn sẽ trở thành liền hoàng thể. Sẽ có một ngày đăng lâm hoàng chi ghế. Người kia kế tục chậm rãi mở miệng, bước chân không ngừng hướng về cô gái xinh đẹp đi đến. Trên người từng sợi hàn ý tỏa ra. Dương gia huyết mạch sức mạnh có thể bù cường người khác huyết mạch sức mạnh. Còn có thể đem người khác huyết mạch sức mạnh độ hóa đến trên người chính mình. Làm cho song phương đều chiếm được lợi ích to lớn. Bởi vậy Hiên Viên thị vẫn chờ mong có thể cùng Dương gia liên thủ. Đặc biệt là ở Hiên Viên công tử đoạt được đệ nhất Vũ Hoàng môn đồ vinh quang thời khắc. Càng là hào quang chói mắt. Khi đó cầu hôn đối với Hiên Viên thị cùng Dương gia đều có lợi ích to lớn. Vay Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tư thế tăng lên uy vọng. Hơn nữa ta còn nghe nói Hiên Viên công tử tựa hồ còn muốn thỉnh cầu hai vị hoàng già vì hắn chứng hôn. Nhưng là nếu là tiểu thư vĩnh viễn biến mất, mênh mông hoang hải, gia tộc sẽ vĩnh viễn không tìm được tiểu thư. Bọn họ nhiều nhất cùng Cửu Long đảo khai chiến, không có ai biết tiểu thư đi nơi nào. Còn có, không biết bằng vào chúng ta hai người này phổ thông huyết mạch, như cùng tiểu thư kết hợp, sẽ đản sinh ra ra sao chỗ tốt. Hai người nụ cười trên mặt mặt sắc càng ngày càng âm lãnh. Từng bước khẩn sao, để nữ tử thân thể không ngừng lùi về sau, mặt sắc tái nhợt, nếu là gia tộc biết, các người sẽ bị tru diệt cửu tộc. Gia tộc nếu là tìm tới nơi này, chúng ta có lẽ sẽ chết, nhưng nếu tiểu thư không ở, gia tộc vĩnh viễn không tìm được nơi này, những này đều là tiểu thư sao chúng ta. Hai người âm thanh kiên quyết, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bọn họ đương nhiên sợ hãi Dương gia, nhưng đến một bước này, bọn họ cũng không cố nhiều như vậy, có thể cùng mỹ lệ cao quý tiểu thư kết hợp hoàn mỹ, vẫn có thể bù cường huyết thống sức mạnh, đây là cỡ nào tươi đẹp việc. Sau đó ngay khi hoang đảo này trong tu luyện, số may gặp phải chiến hạm liền rời đi hoang đảo, hướng về bát hoang cảnh ngược lại địa phương đi. Lúc này, trong hai người một người trong đó ánh mắt chuyển qua, hướng về sườn dốc phía dưới nhìn lại, lạnh lùng nói, nghe đủ sao, ngoặc kép, không nghĩ tới hoang đảo này trong ngoại trừ chúng ta vẫn còn có người. Hơn nữa là cái đáng thương Thiên Vũ tầng hai người, không biết là như thế nào đến hoang đảo này, tên còn lại cũng lạnh lùng nói một tiếng. Lập tức ở nơi đó, có một bóng người xuất hiện. Thình lình chính là Lâm Phong. Chiến hạm từ trong hư không rớt xuống gợi ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nơi nào có thể không có cảm giác. Đi tới nơi này sau hắn liền phát hiện lại vẫn là người quen. Lúc đó cùng hắn đồng thời ở Tử Ngọc trên chiến hạm Dương họ nữ tử. Không nghĩ tới dựa vào cái kia loại nhỏ chiến hạm bọn họ dĩ nhiên từ Cửu Long đảo vây giết trong trốn thoát. Bất quá cái khác vài tên lợi hại hộ vệ cũng không thấy, hẳn là chết rồi, chiến hạm cũng bị hủy diệt. Ba người nhìn thấy Lâm Phong sau khi ánh mắt hơi cứng đờ. Lập tức một người trong đó cười lạnh nói, thú vị, vận may ra hỏa, lại vẫn không có chết ở hoang hải bên trong. Nữ tử cũng nhìn Lâm Phong, bất quá mặt của nàng sắc vẫn như cũ khó coi. Lâm Phong thực lực quá yếu, Thiên Vũ cảnh tầng 2, mà người này hai tên hộ vệ đều là Thiên Vũ tầng 6 cảnh giới thực lực. Lâm Phong xuất hiện chính là chịu chết mà thôi. Chỉ thấy một người trong đó chậm rãi hướng về Lâm Phong đi tới. Trên người sát ý không hề che giấu chút nào. Nghe xong lâu như vậy, lại vẫn không nỡ rời đi. Lẽ nào bởi vì chúng ta tiểu thư đã cứu ngươi, người cũng đối với chúng ta Dương tiểu thư thú vị không được? Người kia cười nhẹ nói rằng, đáng tiếc, lấy ngươi bực này run rế giống như thực lực. muốn trèo cao Dương tiểu thư chỉ là nằm mơ mà thôi. Bất quá, rất nhanh Dương tiểu thư liền đem nằm dạp ở dưới người của ta. Nô đại bắt nạt chủ, hai người các ngươi lá gan thật to lớn. Bất quá nô tài chung quy là nô tài, một bước hôi sắc mặt khiến người ta buồn nôn. Lâm Phong cười gằn chào phúng lên tiếng, người kia mặt sắc ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong, lạnh nhạt nói, suýt chút nữa quên ngươi có một ít thần thông, bất quá thiên vũ tầng 2 thực lực muốn không chết, nghi là nói chuyện viển vông. Ngoặc kép, vừa dứt lời, người kia trên người chớp mắt phóng thích một luồng khí tức kinh khủng, hướng về Lâm Phong chộp tới. Lâm Phong bước chân liên thiểm, tiêu diêu bộ pháp bước ra, cuồng mãnh lùi về sau, cực kỳ cấp tốc, ngươi còn muốn mạng sống sao? Người kia trên chân phảng phất đều nắm giữ lưu quang, thiên vũ tầng 6 tu vi, mặc dù Lâm Phong sử dụng tiêu diêu bộ pháp như trước pháp thoát khỏi. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng gầm lên, phảng phất có lợi kiếm từ trong miệng phun ra, giết hướng về đối phương. Ngoặc kép, người kia quyền đột nhiên đánh giết đi ra ngoài, nhất thời một luồng bạo ngược sức mạnh đánh vào lợi kiếm bên trên, chớp mắt bị xóa bỏ, thân thể chăm chú truy kích Lâm Phong. Ngươi muốn tìm chết? Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, mi tâm chỗ hào quang rực rỡ, Thanh Ngọc cung điện tỏa ra thanh sắc ánh sáng, hướng về đối phương đánh giết tới. Hả? Người kia hơi nhướng mày. Cung điện, lấy Lâm Phong thiên vũ tầng 2 tu vi, lại có thể ngưng tụ thần niệm cung điện. Thật yêu nghiệt giết không tha. Người kia mi tâm chỗ đồng dạng hào quang tỏa ra, càng xuất hiện một vòng lạnh lẽo thê lương ánh sáng. Thần niệm hóa thành viên nguyệt loan đao, không gian phảng phất đều muốn cắt ra, hướng về Lâm Phong thần niệm cung điện cắt rời mà đi. Chết! Lạnh lẽo một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Mi tâm của hắn lần thứ hai mở ra, khủng bố đại dương ở hét giận dữ, cuồng bá sóng lớn ở gào rú, một luồng đáng sợ hoang lực lượng lượng từ mi tâm của hắn chỗ xông ra ngoài. Người kia thần sắc đột nhiên ngưng lại. Đây là cái gì? Yêu đồng, đây là hoang khí tức, trái tim kịch liệt co giật hạ. Bước chân của hắn đột nhiên lùi về sau, sau đó nơi nào vẫn tới kịp, khủng bố hoang lực lượng lượng trong nháy mắt tập kích mà lên, đem thân thể của hắn che hết. Một tiếng kêu thê thảm truyền ra, thân thể của hắn dần dần bị ăn mòn hóa thành bụi trần. Tấm kia sợ hãi khuôn mặt phảng phất như trước ở cái kia, nhưng thân thể cũng đã triệt để biến mất. Chết! Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.